Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 268. Góc truyện audio.com. Phải nhất nhanh, cảnh truyền rời đến trong Minh Vương phủ, một tiếng một ngạt tiếng vang, Hoàng phủ Nam Ninh tức giận hô. Tên kia thật là, rõ ràng một tiếng cự tuyệt cưới, hắn ra mặt cũng thật là dày, vô luận ta mắng hắn ra sao, hắn vẫn là bất khẩu. Chẳng lẽ thiên hạ này, cô gái đều chết hết sao? Hay hắn sợ công chúa Vương Triều Phượng Tường không cưới được sao? Vương gia, nghe hắn gào thét cả đêm, không nghĩ tới sáng sớm dậy, lão nhân gia còn một bụng tức. Hạ Mộng vô lực lắc đầu, chàng kiềm chế một chút đi, ta mang thai còn không có mạnh khỏe, nếu như bị chàng kích động ảnh hưởng đến, một khi con gái của chàng có gì không hay xảy ra coi chừng chàng hối hận cũng không kịp. Lời vừa nói ra, Hoàng phủ Nam Ninh động tác lập tức dừng lại. Thiệt là, ta như thế nào đã quên chứ? Vội vàng xoay người lại, Tiểu Bạch Thỏ, nàng không sao chứ? Vừa rồi có bị sợ không? Hiện tại biết quan tâm nàng. Hạ Mộng bĩu môi, vương gia yên tâm ta không sao. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là nhắc nhở chàng không cần vì người khác phạm sai lầm mà tức giận thôi. Ta tại sao có thể không tức giận? Nói đến cái này, Hoàng phủ Nam Ninh vẫn đầy bụng hỏa. Ta nghĩ không thông, hắn đường đường một thái tử, muốn tìm cô gái nào, có cần phải đến Phượng Tường tìm không? Không biết chúng ta mới ở chỗ bọn họ náo loạn một hồi à, từ nơi đầu sóng ngọn gió để cầu hôn, bọn họ muốn làm gì? Đem Vân Nhi đoạt đi, gậy ông đập lưng ông à? Ách, hắn có phải hay không nghĩ đến nhiều điểm quá? Nói không chừng, là thái tử vừa ý Vân Nhi thì sao? Khẽ mỉm cười, Hạ Mộng cầm tay hắn, Hoàng phủ Nam Ninh hừ nhẹ, khả năng sao, bọn họ một chút cũng không xứng đôi. Rất có thể nha, tựa như hắn và nàng, bọn họ cũng không phải được thế nhân xem trọng sao, bây giờ còn không phải là đi đến bước này rồi sao? Tốt lắm, vương gia, chàng cũng đừng có vì chuyện này quá mức phiền não, mặc dù chàng là ca ca Vân Nhi, nhưng trên nàng còn có mẫu hậu cùng hoàng thượng, bọn họ đối với Vân Nhi yêu thương cũng không giả, quả quyết sẽ không đem Vân Nhi gả lung tung ra ngoài. Nắm chặt tay hắn, Hạ Mộng ôn nhu khuyên nhủ, nàng bảo ta làm sao không phiền não. Hoàng huynh cũng đã đáp ứng hôn sự này rồi, mặc dù hiện tại chỉ là trên đầu lưỡi, nhưng chỉ cần hắn không thay đổi chủ ý, hơn nữa người của Tây Tạng cũng không thay đổi, việc này chính là định rồi. Vương gia, Lý tướng gia tới chơi. Như Phong, nghe cái tên này, Hoàng phủ Nam Ninh tức giận tạm giảm bớt một chút. Hắn nghĩ như thế nào mà tới, hẳn là có việc đến cùng vương gia thương lượng, Hạ Mộng cười nói, Hoàng phủ Nam Ninh bĩu môi, thở dài một hơi, đứng lên. Ta đây phải đi gặp hắn. Tốt, chàng đi gặp hắn, ta đi xem Vân Nhi. Hạ Mộng cũng đứng dậy. Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu. Chính nàng cẩn thận một chút. Biết rồi, Hạ Mộng không khỏi lắc đầu. Nàng mới mang thai 3 tháng mà. Nhìn hắn khẩn trương như vậy, dường như nàng yếu ớt lắm vậy. Trước đưa Hoàng phủ Nam Ninh, nàng liền thay đổi phương hướng, đi vào chỗ ở của Nam Vân công chúa. Tứ tẩu, sao tẩu lại tới đây? Muội đang định đi tìm tẩu đây. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Nam Vân công chúa ngạc nhiên mừng rỡ. Hạ Mộng mỉm cười, Lý tướng ra tới tìm tứ ca muội, một mình ta nhàm chán, tới cùng muội nói chuyện. Tốt tốt, Nam Vân công chúa liên tục gật đầu. Góc truyện audio.com. Muội vừa muốn đi xem tiểu chất nữ, thuận tiện cũng cùng tẩu nói chuyện một chút, muội đối vừa có ý kiến cải cách chỉnh đốn kế hoạch mới đó. Vậy cũng tốt, nghe vậy, Hạ Mộng hài lòng gật đầu. Nhà đầu kia rốt cục tiến bộ không ít, chỉ là hai người mới ngồi xuống, chuẩn bị tiến vào chính để Tú Nhi báo lại. Vương phi, thái tử Tàng Vu quốc tới chơi, kính vương phi cùng công chúa ra ngoài nghênh đón. A, hắn làm sao tới rồi? Lập tức Nam Vân công chúa thân thể lại run rẩy lên, người cũng không tự chủ trốn phía sau nàng. Thấy thế, Hạ Mộng cười khẽ, muội xem bộ dạng này của mình là cái dạng gì? Người kia rất có thể là vị hôn phu tương lai của muội đấy. Đúng là, muội sợ hắn, Nam Vân công chúa nhỏ giọng. Rất sợ sao? Hạ Mộng hỏi, Nam Vân công chúa gật đầu. Đừng nói gặp, chỉ là mỗi lần nghĩ tới hắn, trong lòng muội đều sợ đến chết. Chỉ có thể nói người nam nhân kia lưu lại ấn tượng thập phần khắc sâu, Hạ Mộng cười nhạt. Như vậy, hiện ở chỗ này, ta có một cách để muội không hề sợ hắn, muội có nguyện ý thử một lần. Biện pháp gì? Nam Vân công chúa vội hỏi. Hạ Mộng mỉm cười, kỳ thật chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Ta cung cấp giàn giáo, muội tới bên trong bổ sung sự thật có làm hay không? Cái này, Nam Vân công chúa có vài phần chần chừ. Chỉ cần chuyện này thành công, về sau, người nam nhân này tại trong lòng muội cũng sẽ không âm trầm kinh khủng, muội sẽ phát hiện, hắn cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không đáng để muội sợ hãi. Thật vậy chăng, thật sự, kia, muội, có muốn thử một chút hay không? hay là muội tiếp nhận thực tế cả đời cứ như vậy sợ hãi hắn. Muội thử, khi nàng hướng dẫn từng bước Nam Vân công chúa bị lừa cầm nhấc hàm răng khẽ cắn. Muội không muốn sợ hãi hắn cả đời. Đó chính là thế, thật sự là đứa bé ngoan, trẻ con dễ dạy. Hạ Mộng mỉm cười gật đầu, kéo vai nàng. Muội tới đây, ta nói với muội. Cách chương.